Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, người đổ vương là cái thá gì? Vương Bài Kiên khóe miệng lại co lại, đem mặt đen lên đừng đi qua, biểu thị cự tuyệt đương nhiên, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng muốn ngủ cung Thiên Tuyết xinh đẹp như vậy muội tử. Nhưng hắn còn có não tử. Còn có lý trí, biết đây là ai cô nàng đồng thời hắn có thể tưởng tượng đến. Mây giờ hiện tại trong lòng đã là nộ hỏa không ngớt. Có lẽ hắn buổi sáng ngày mai liền biết thu đến Lạc Phong thân tử tin tức, lúc này Vương Bài Kiên tâm. Lý dễ chịu rất nhiều mà gặp Vương Bài Kiên quay đầu chỗ khác biểu thị cự tuyệt về sau. Lạc Phong nhất thời cười. Xem ra chúng ta đổ vương là thuộc về loại kia không gần nữ sắc người a. Đã như vậy, này ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng không phải cái gì người tham của. Cho nên cái này 100 ức đô la Mỹ ta liền không khách khí vui vẻ nhận. Đối mặt Lạc Phong như thế không biết xấu hổ hành động. Không người nào dám nói cái gì, bởi vì bọn hắn đều không phải là đần độn. Có can đảm như thế trắng trợn theo đổ vương nói như vậy người. Thậm chí là ngay cả Rothschild nhà tộc nhân đều không sợ. Hắn bối cảnh nhất định không tầm thường. Vương Bài Kiên cũng chỉ là mặt đen lên. Nhìn lấy Lạc Phong. Thẳng đến Lạc Phong ôm cung Thiên Tuyết biến mất đang đánh cược sảnh về sau. Hắn mới nắm thật chặt quyền đầu Lạc Phong đi. Tuy nhiên chỉ đem lấy cung Thiên Tuyết một người đi lão phương. Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác ba người còn ở lại đây. Bọn họ còn có chính mình nhiệm vụ lôi kéo Lưu Thần Hy. Rất sớm đã nghe nói Đao Vương danh hào. Hôm nay nhìn thấy bản thân ngươi về sau lại cho ta một loại càng trực quan cái nhìn, Lão Phương. Cười ha hả đi lên trước lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng đều tụ ở trên người hắn trước đó Lão. Phương vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Cho nên cũng không có người chú ý hắn. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Bao quát Lưu Thần Hy. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cái này tướng mạo thường thường trung niên nam tử. Chẳng biết tại sao nội tâm của hắn có loại trực giác. Cái này nhìn như mềm yếu bất lực trung niên nam tử. Thể nội mang theo cực kỳ mạnh mẽ bạo phát lực không phải thường nhân. Năm đó Đao Vương một người một đao bình phục Úc thành phố mấy cái thế lực ngầm hành động vĩ đại. Quả thực để cho người ta bội phục. Lão Phương tại Lưu Thần Hy trước mặt dừng lại. Không thèm đếm xỉa đến bên cạnh sắc mặt tại Hắc Thanh Tử các loại mấy loại nhan sắc ở giữa không. Ngừng biến hóa Vương Bài Kiên, đây đều là đi qua sự tình. Năm đó cũng chỉ có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh. Làm sao, vị huynh đệ kia ngươi có chuyện gì không? Lưu Thần Hy hiếu kỳ nhìn lấy Lão Phương, thật là có một chuyện muốn nhờ, Lão Phương miệng một phát. Nói thẳng, chúng ta muốn mời ngươi nhập bọn. Nghe được hai chữ này về sau, trên mặt tất cả mọi người đều trồi lên một vòng vẻ nghi hoặc không khỏi nhanh. Theo mọi người kịp phản ứng về sau trên mặt nghi hoặc liền chuyển biến được không mảnh cùng buồn. Cười ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại còn muốn kéo Đao Vương nhập bọn. Không nói người ta tại Úc thành phố đại danh đỉnh đỉnh. Sức ảnh hưởng cự đại Đao Vương chính mình có đồng ý hay không? Người nhà có thể không nên quên thời gian này. Địa điểm này ý vị như thế nào? Nơi này chính là đổ vương địa bàn. Đang đánh cược vương trên địa bàn. Hơn nữa còn là ngay trước đổ vương mặt. Trắng trợn kéo người. Mặc kệ sau lưng người có như thế nào thế lực. Đều phải xong đời. Cũng không có ai đi muốn Lão Phương thế lực sau lưng có được như thế nào thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, Lão Phương thế lực sau lưng lại lớn. Cũng không thể theo đổ vương so sánh. Kéo ta nhập bọn. Lưu Thần Hy cũng là tốt nửa ngày mới phản ứng được đây là nhiều năm qua. Lần thứ nhất có người đối với hắn như vậy nói ra lời như vậy. Hơn nữa còn là tại Úc thành phố cự đầu đổ vương trên địa bàn. Ngay trước người ta mặt nói, hắn có đồng ý hay không tạm không nói đến. Trọng yếu là cái này cách làm thế nhưng là trần trụi tại đánh Đổ Vương mặt. Vừa rồi một cái Lạc Phong Đổ Vương đã nhẫn, hiện tại lại nhảy ra một cái không biết tên người nhảy ra khiêu khích. Đổ Vương còn có thể nhẫn. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía đã ở vào bạo phát biên giới Vương Bài Kiên có thể còn không. Đợi Vương Bài Kiên nói chuyện, lại đứng ra hai người. Hai cái nam tử trẻ tuổi đi đến Lão Phương bên cạnh. Chính là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác, chúng ta là Tân Lan thành phố Thiên Đế Hội người. Ta là Thiên Đế Hội đại lý hội trưởng Huệ Thế. Huệ Thế chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Lưu Thần Hy. Lập tức chỉ bên cạnh thân Lưu Văn Bác. Vị này là đại lý phó hội trưởng Lưu Văn Bác. Chúng ta lần này lại lần nữa lan thành phố đến Úc thành phố. Liền là muốn thành khẩn mời Đổ Vương ngươi chúng ta. Huệ Thế lời nói làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc há to mồm. Thiên Đế Hội tên tuổi bọn họ vẫn là nghe nói qua cấp tốc quật khởi. Thực lực cường hãn. Ngay cả trong nước đệ nhất đại thế lực U Hồn cũng không dám thẳng tiếp xúc phong mang. Có thể thấy được Thiên Đế Hội thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu mà càng để bọn hắn kinh ngạc là. Cái này Thiên Đế Hội hội trưởng lại là hai người trẻ tuổi. Mặc dù là đại lý, vẫn như trước là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Lưu Thần Hy trong đôi mắt cũng mang theo một vẻ kinh ngạc hiển nhiên là không có dự kiến đến. Mắt ba người trước, lại là Thiên Đế Hội làm Đao Vương, Úc Thiệp Phố danh tiếng lên cao tồn tại. Hắn quan hệ đương nhiên, cũng đã sớm nghe nói qua Thiên Đế Hội, thậm chí là tại Thiên Đế Hội mới vừa xuất hiện liền diệt đi lúc ấy Tân Lan khác thế lực lớn nhất bá. Thiên Đường thời điểm, hắn liền nghe nói cho nên hắn đối với cái này Thiên Đế Hội cũng là tồn tại hiếu kỳ chỉ bất quá làm. Hắn không nghĩ tới là Thiên Đế Hội vậy mà tìm tới hắn, hơn nữa còn là muốn kéo hắn nhập hội. Lưu Thần Hy cũng không phải cái hữu dũng vô mưu người. Hoàn toàn tương phản, một cây đao đùa nghịch lợi hại đồng thời. Hắn còn nha thông minh rất nhanh liền ý thức được Thiên Đế Hội lôi kéo hắn mục đích là cái gì ngay. Sau đó Lưu Thần Hy trong lòng cũng có chút tiểu chấn kinh. Cái này Thiên Đế Hội bối cảnh đến cường hãn bao nhiêu? Đã vậy còn quá nhanh liền muốn xưng bá hoa hạ Nam Phương. Mà theo tốc độ này phát triển tiếp lời nói, toàn bộ hoa hạ cũng đều muốn biến thành Thiên Đế Hội. Hừ, các ngươi Thiên Đế Hội ngược lại là thật lớn mặt mũi. Rốt cục, một nhẫn lại nhẫn, không thể nhịn được nữa. Vương Bài Kiên bạo phát, lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh đại sảnh tê liệt. Lão hổ không phát huy, lại còn coi lão tử là mèo bệnh. Vương Bài Kiên cái này quát lạnh một tiếng, cũng làm cho mấy cái bảo tiêu kịp phản ứng. Lúc này liền thẳng bên trên đứng lên, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, ha ha. Chúng ta Thiên Đế Hội mặt mũi không cần ngươi nói, tự nhiên là rất lớn, Huệ Thế đương nhiên sẽ không đi chim Vương Bài Kiên. Người Đổ Vương nhiều bước nữa, thế nhưng là theo phong ca so ra, cũng là yếu đến bạo. Mọi thứ đều muốn giảng một cái đạo nghĩa. Các ngươi Thiên Đế Hội dạng này công nhiên tại của ta phương, đạo nghĩa bà nội ngươi. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Lưu Thần Hy đột nhiên mở miệng mắng to, người Đổ Vương là cái thá gì? Còn để cho chúng ta Thiên Đế Hội cùng ngươi giảng đạo nghĩa. Người mẹ nó xứng sao? Lưu Thần Hy trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Giờ phút này tất cả mọi người trong mắt chừng đều muốn rơi trên mặt đất. Hắn mới vừa nói cái gì? Chúng ta Thiên Đế Hội. Ý tứ này cũng là hắn đã đồng ý Thiên Đế Hội. Không chỉ là người bên ngoài, Lão Phương Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác ba người giờ phút này trên mặt cũng đều mang nồng đậm kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.